Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671. Ninh Hoan Tâm điện thoại, chung cư trên lầu. Ninh Hoan Tâm tiễn đi Lâm Thu Hàm. Nàng một người ngồi ở phòng khách đã phát sẽ ngốc. Đột nhiên cầm lấy di động, hướng chính mình trong nhà gọi điện thoại. Hoan Tâm. Tiếp điện thoại chính là Cố Thiên Lương. Mẹ, Ninh Hoan Tâm gọi một tiếng, ngữ khí có điểm khàn khàn. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm cảm xúc có điểm không thích hợp nhi. Cố Thiên Lương lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có, khả năng vừa mới ăn hàm đi. Ninh Hoan Tâm cười cười, sau đó chần chờ một chút, thử thăm dò hỏi một câu. Mẹ, ngươi đã tới Yến Kinh sao? Ở Yến Kinh có hay không cái gì thân thích bằng hữu a? Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Cố Thiên Lương thần sắc khẽ biến, nhưng là vẫn là bảo trì bình tĩnh. Như thế nào hỏi như vậy a? Ngươi Tạ thúc thúc ra không phải ở Yến Kinh sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải ngươi thân nhân sao? Ngạch, Ninh Hoan Tâm có điểm vô ngữ, thiếu chút nữa đem Tạ Ngọc Điệp một nhà cấp đã quên. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì nhi a? Lúc này, Cố Thiên Lương chủ động dò hỏi một tiếng. Không có, thật không có. Ninh Hoan Tâm lời thề son sắt, bảo đảm. Chính là khoảng thời gian trước đi dạo phố thời điểm thấy được một người, cảm thấy có điểm quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ta còn tưởng rằng nhà chúng ta ở Yến Kinh có cái gì thất lạc nhiều năm thân thích đâu. Hảo mẹ, ta không có gì chuyện này. Ngươi cùng ta ba đều khá tốt sao? Chờ ta quá đoạn nhật tử liền trở về a. Ngàn vạn đừng quên cho ta chuẩn bị tốt ăn. Ninh Hoan Tâm không giấu vết rời đi đề tài, cùng Cố Thiên Lương liêu nổi lên việc nhà, lại hàn huyên vài câu. Ninh Hoan Tâm nghe được tiếng đập cửa, liền treo điện thoại. Mẹ, ta nơi này tới khách nhân, hẳn là ta bằng hữu, chúng ta có rảnh nhi lại liêu a. Hảo, Yến Thành, Ninh gia biệt thự. Cố Thiên Lương cũng treo điện thoại, nhưng là xinh đẹp trên mặt lại hiện lên một tia phức tạp. Lão bà, làm sao vậy? Sáng sớm thượng thần sắc ngương trọng. Lúc này, Ninh Hoa Vĩ ăn mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống tới. Mấy ngày nay sinh ý rất bận, xã giao nhiều, hắn đều là rạng sáng trở về, sau đó ngủ đến 90 giờ mới rời giường. Vừa mới Hoan Tâm tới điện thoại, ta tổng cảm thấy nàng giống như đã biết cái gì. Cố Thiên Lương nhàn nhạt nhẹ ngữ. Cái gì? Nghe được chính mình lão bà nói, Ninh Hoa Vĩ cũng là thần sắc biến đổi. Lão bà, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá? Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Cố Thiên Lương thở dài một hơi. Nên tới chung quy sẽ đến. Kỳ thật ngày này, nàng sợ hãi bao lâu, liền chờ đợi bao lâu, ai, không hy vọng một nhà đoàn tụ đâu. Cố hiểu, ta nhi tử, chúng ta người một nhà khi nào có thể chân chân chính chính, vui vui vẻ vẻ ở bên nhau đâu. Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm mở ra cửa phòng, liền thấy được Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch. Lý tỷ, các ngươi tới vừa lúc. Ta có việc nhi cùng các ngươi nói. Ninh Hoan Tâm đem hai người đón tiến vào. Vừa vào cửa, Giản Vân Dịch liếc mắt một cái liền thấy được bị Ninh Hoan Tâm đặt ở trên bàn trà cái kia oa oa. Hoan Tâm, này không phải cái kia oa oa sao? Là, đây là ta rạng sáng thu được. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch đều khẩn trương lên. Ninh Hoan Tâm lại đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Nghe được nàng lời nói, Lý Hoa Phỉ lập tức cấp chính mình bộ môn một cái máy tính cao thủ gọi điện thoại. Làm hắn cha cha gần nhất Network Platform đăng báo nói quá này đó chuẩn bị kết hôn danh nhân hoặc là minh tinh. Xem này Lý Hoa Phỉ ở bên kia gọi điện thoại. Ninh Hoan tâm tắc một người lấy ra di động. Cấp tưởng Lệ Hành đã phát cái tin tức. Vốn dĩ Ninh Hoan tâm không nghĩ quấy rầy tưởng Lệ Hành. Bởi vì hắn hôm nay còn có thông cáo. Nhưng là Ninh Hoan tâm lại không nghĩ gạt tưởng Lệ Hành. Cho nên liền cho hắn đã phát cái tin tức. Chờ hắn không vội thời điểm. Tự nhiên có thể thấy được. Hết chương.